Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 484, Xích Bích Chi Chiến. Hạ, đám người coi là bọn hắn đã phi thường xem trọng Chu Du, nhưng là sự thật chứng minh, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Giang Đông thủy quân sắc bén tiến công, vừa mới bắt đầu, ngay tại hai bên tiến vào cháy bỏng trạng thái thời điểm. Giang Đông thủy quân đột nhiên phát động vũ khí bí mật. Quay cán, loại vũ khí này kỳ thật chính là tại lớn đỉnh cột buồm bưng cột lên cự thạch. Dùng dây thừng thắt ở chỗ cao, đợi đến mấy người thuyền tới gần lớn cột buồm gặp thời đợi. Đột nhiên buông ra, dùng tảng đá to lớn xung lượng, đem địch nhân thuyền cho đập hư. Quay cán vốn nên tại Nam Bắc Triều đến Tống Triều mới bị phát minh ra đến. Không nghĩ tới bởi vì Lã Bố xuyên qua nguyên nhân, đã sớm đến cuối thời Đông Hán. Đồng thời cái này quay cán còn không phải Lã Bố nói ra, mà là Chu Du chính mình phát minh ra đến. Không thể không nói, tại thủy chiến phương diện, Chu Du thật sự có thiên phú kinh người. Đương nhiên, Chu Du sở dĩ có thể phát minh ra quay cán đến, cùng Lã Bố cải tiến xe bắn đá có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Chu Du là khi nhìn đến Lã Bố cải tiến qua kiểu mới xe bắn đá về sau, nhận dẫn dắt, sau đó phát minh ra tới quay cán, nhưng là bởi vì phát minh ra đến thời gian cũng không dài. Giang Đông thủy quân trên chiến thuyền cũng không có bao nhiêu thuyền lắp đặt quay cán. Nhưng phàm là lắp đặt quay cán chiến hạm, tại lần thứ nhất sử dụng thời điểm, đều có hiệu quả, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang. Trên mặt sông không ngừng có Kinh Châu thủy quân bị cự thạch tạp chìm. Kỳ thật, bị nện chìm thuyền, đoán chừng cũng liền mấy chục trên trăm chiếc. Tương đối toàn bộ mặt sông đại chiến tới nói, cơ hồ có thể không cần tính, nhưng là loại rung động này lòng người. Kinh Châu thủy quân cho tới bây giờ đều không biết đến thủ đoạn công kích. Quá đả kích sĩ khí, trơ mắt nhìn bên người một chiếc thuyền chỉ, đột nhiên lập tức liền bị nện chìm. Kinh Châu thủy quân không khỏi bị dọa đến run như cầy sấy. Sĩ khí đê mê, mà Giang Đông thủy quân thì là sĩ khí tăng vọt, công kích càng thêm sắc bén. Này lên so sánh bên trong, Kinh Châu thủy quân bại vong tốc độ nhanh hơn. Đến loại thời điểm này, đại giang hai bên bờ tất cả mọi người đã nhìn ra, Kinh Châu thủy quân đại bại đã trở thành kết cục đã định. Căn bản không có nghịch chuyển khả năng. Liền nhìn Kinh Châu thủy quân sẽ bại đến mức nào. Nhưng là toàn bộ Kinh Châu có thể chịu được dùng một lát đến cũng bất quá 5 vạn thủy quân. Lưu Biểu làm sao có thể trơ mắt nhìn chính mình 3 vạn thủy quân bị Giang Đông thủy quân cho bao. Hết sủi cảo rồi, nếu như cái này 3 vạn thủy quân toàn bộ táng thân đại giang, như vậy hắn Kinh Châu cũng trên cơ bản liền thành một cái xác không. Bởi vậy, Lưu Biểu đỏ hồng mắt, đem chính mình còn lại 2 vạn thủy quân toàn bộ phái ra, ý đồ đem bị Giang Đông đoàn đoàn bao vây 3 vạn thủy quân cho cứu ra. Không những như thế, Lưu Biểu còn muốn cầu Tào Tháo, Viên Thiệu đám người điều động thủy quân lính mới đến đây trợ trận. Suy tính một phen về sau, Tào Tháo cùng Viên Thiệu đồng ý Lưu Biểu yêu cầu. Trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, nếu như lần này Lưu Biểu 3 vạn thủy quân triệt để trở lần này trong chiến dịch đến lời nói, đối bọn hắn chư hầu liên quân sẽ là một cái đả kích cực lớn. Bởi vậy, cứu ra Lưu Biểu thủy quân đại quân là phi thường có cần phải. Rất nhanh, Lưu Biểu còn lại 2 vạn thủy quân, còn có chư hầu liên minh 3 vạn lính mới, tạo thành đen nghịt một mảnh hạm đội, cấp tốc hướng về phía chiến trường tiếp viện mà đi. Thấy cảnh này, Chu Du không chần chờ chút nào, đem Giang Đông 5 vạn lính mới trực tiếp tăng viện đi lên. Một trận chiến này đối Chu Du tới nói, đồng dạng không dung thất bại. Chỉ cần một trận chiến này đánh thắng, đằng sau cầm còn có đánh. Một trận nếu như thất bại, như vậy Giang Đông Thủy Quân chỉ sợ muốn triệt để không gượng dậy nổi. Không bao lâu, Giang Đông 5 vạn thủy quân liền đón nhận Kinh Châu 2 vạn thủy quân. Còn có Chư Hầu Liên Minh 3 vạn lính mới, Giang Đông 5 vạn thủy quân lính mới. Sau Kinh Châu 2 vạn uy tín lâu năm thủy quân, trên thực lực phải kém hơn một bậc, nhưng là so Chư Hầu Liên Minh 3 vạn lính mới, thì là mạnh hơn quá nhiều. Không có cách, Chư Hầu Liên Minh 3 vạn thủy quân lính mới, bây giờ tại trên mặt sông, cũng chính là có thể bảo trì miễn cưỡng tại thuyền ngược lên đi trình độ. Thậm chí còn có chút đứng không vững, sức chiến đấu có bao nhiêu cạn bã. Có thể nghĩ, mà Giang Đông thủy quân lính mới, trên cơ bản đều là từ nhỏ tại bờ sông lớn lên. Trên thuyền đợi qua thời gian, thậm chí không thể so với tại trên bờ ít. Hai bên trên nước tố chất chênh lệch, là phi thường to lớn. Hai bên vừa mới tiếp xúc, liền bạo phát chiến đấu kịch liệt. Tổng hợp phía dưới, hai bên sức chiến đấu trên cơ bản hòa nhau, nhưng là tại đấu trí phía trên. Chư Hầu Liên Quân cùng Kinh Châu Thủy Quân liền muốn kém rất xa. Giang Đông Thủy Quân là vì bảo vệ quốc gia, mà Chư Hầu Liên Quân thì là vì xâm lược. Theo tâm tính lên liền không giống. Kinh Châu bị bao vây lại 3 vạn thủy quân, bị Giang Đông Thủy Quân không ngừng từng bước xâm chiếm, trước mắt liền không chống nổi. Lúc này, Giang Bắc chẳng những Lưu Biểu cấp nhãn, liền Tào Tháo, Viên Thiệu mấy người cũng không chống nổi, rõ ràng bọn hắn chiếm cứ nhân số lên ưu thế tuyệt đối. Sao có thể đánh dạng này thảm? Bởi vậy, bọn hắn quyết định đem tất cả thủy quân toàn bộ vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Tổng số người trên, Chư Hầu Liên Minh có 20 vạn đại quân, Giang Đông phương diện có đại khái 15 vạn đại quân. Hỗn chiến lên, hai bên đều sắp chết tổn thương thảm trọng. Đối Chư Hầu Liên Quân tới nói, hai bên tử thương không kém bao nhiêu đến lời nói, bọn hắn chính là kiếm lời. Đối Giang Đông Thủy Quân tới nói, chính là thảm bại, bởi vì Chư Hầu Liên Quân binh lực có thể liên tục không ngừng bổ sung đi lên, nhưng là Giang Đông Thủy Quân số lượng rất khó bổ sung. Bởi vậy, đối mặt tình huống này, Chu Du cũng không có mù quáng mà đem còn lại 5 vạn thủy quân lính mới phái ra chiến trường, mà là chủ động đem vòng vây thả ra một đạo lỗ hồng, đồng thời yêu cầu tham chiến 5 vạn lính mới chậm rãi triệt thoái phía sau, từ bỏ cùng Chư Hầu Liên Minh liều mạng. Cứ như vậy, Lưu Biểu cùng Tào Tháo Viên Thiệu đám người không khỏi đều thở phào một hơi tới, mà bị bao vây lại Lưu Biểu 3 vạn thủy quân giờ phút này nhìn thấy đối phương chủ động buông ra một cái lỗ hồng, người trong lòng người đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, lập tức liều lĩnh lái thuyền hướng về lỗ hồng phương hướng bỏ chạy, hận không thể lập tức có thể thoát đi vòng vây của đối phương. Lúc này, Chu Du thì là hạ đạt toàn lực công kích mệnh lệnh. Lúc này Lưu Biểu 3 vạn thủy quân trong lòng nghĩ là như thế nào mới có thể chạy đi, hoàn toàn mất đi đấu trí, cho nên lúc này Giang Đông Thủy Quân tiến công, trên cơ bản là nghiêng về một bên đổ sát. Kinh Châu 3 vạn Thủy Quân hao tổn tốc độ càng nhanh, lúc này những người còn lại số đã không đủ một nửa nhân số. Nhìn thấy loại trang diện này, Lưu Biểu, Tào Tháo, Viên Thiệu đám người không khỏi chăm chú nhíu mày. Không thể không nói, Giang Đông Thủy Quân Tổng Chỉ huy Chu Du thật sự là thật là đáng sợ. Đối với cục diện trưởng khống, khiến người sợ hãi, dưới loại tình huống này, bọn hắn cũng không có chút nào biện pháp. Cuối cùng, bị bao vây lại 3 vạn Kinh Châu Thủy Quân, đào thoát ra ngoài không đủ vạn người. Chu Du cũng không có có mệnh lệnh Thủy Quân truy kích, mà là đem tất cả binh lực tập trung đến cùng một chỗ, hình thành một cái trận hình phòng ngự, tức đến nổ phổi đến hoàng tổ, phát động mấy lần tấn công mạnh, bất đắc dĩ mỗi lần đều là tổn thất nặng nề, cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Một trận chiến này vẫn luôn đánh tới mặt trời lặn phía tây, sắc trời lờ mờ, hai bên mới gióng trống thu binh. Chiến hậu hai bên tiến hành nhân viên thống kê, chư hầu liên minh trong vòng một ngày, tổn chiết binh lực đạt tới 37.000 người nhiều. Mà Giang Đông phương diện, cũng tổn chiết hơn 21.000 binh sĩ tính mệnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.